đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 43, kết hợp Serenian, góc truyện audio.com. Trong siêu cấp phòng căn cứ, hôm sau, chủ nhân, ngài nên ăn hấp thu từ từ. Bí ẩn nữ tiến sĩ nhìn Ken nói. Ý cô là gì? Ken tới để kiểm tra tiến độ. Nghe vậy Ken liền nhìn bí ẩn nữ tiến sĩ hỏi. Ý tôi là, ngài nên câu giờ, hấp thu chậm mà kỹ thôi. Khi bản thể ngài đạt cấp 100 sẽ xảy ra tiến hóa. Bí ẩn tiến sĩ từ tốn cho Ken nói. Rồi cô ấy đưa ra mấy cái ống chích khác. Đây là những mẫu virus được em cải tạo lại. Khi bản thể tiến hóa hãy tiêm vào. Khi tiến hóa hoàn thành anh sẽ mạnh hơn rất nhiều. Và sẽ có càng nhiều quái vật ngăn cản anh tiến hóa đấy, cẩn thận. Nói xong cô ấy liền đưa ra một xấp giấy chứa đầy những thông tin. Và đồng nghĩa đây là việc đã hoàn thành và đang áp dụng rồi, cùng phân thân của mình là bí ẩn nghiên cứu viên đi vào trong phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên. Cứu, ba câu ngọc Serenian xong luôn rồi à, vậy là vừa nâng cấp vừa có thể nhân bản ra những con Serenian cho người khác dùng. Cầm lên trên bàn một cái bình nước chứa hai con mắt màu đỏ ở trong. Ken nhìn hồ sơ ghi nhớ một chút rồi cất vào túi. Ken đem đôi ba câu ngọc Serenian cất vào túi đồ, để mà Uza có thể lấy ra mà gắn vào bản tôn. Chỉ cần bản tôn có Serenian, thì phân thân tự nhiên sẽ có cùng bản gốc không kém chút nào cả. Quay trở lại thành phố hủy diệt, Uza từ túi đồ lấy ra lọ chứa đôi ba câu ngọc Serenian. Và những ống virus còn lại, tương tự là G, virus. Đừng tưởng Boss tiến sĩ Birkin là tác dụng gốc của G, virus. Theo lý thuyết, nó là phiên bản cải tạo lại của T, virus, và giống như huyết thanh lính siêu cấp của Captain America, nó khuếch đại phần mạnh nhất trong cơ thể, và ví như tiến sĩ Birkin là một cái thất bại phẩm. Dù cho có thành một con Boss mạnh, nhưng ông ta đã chết khi tiêm vào, đồng thời chế tạo ra một con dã thú khác trong người. Trước kia ông ta đã nhiễm T, virus từ zombie do bị thương, cho nên tế bào lây nhiễm tiến hóa và đột biến càng mãnh liệt hơn nhờ virus. Tốc độ phân ly tế bào đạt đến mức không thể kiểm soát được và chủ trương nâng bản năng của zombie và khả năng của nó. Và nếu như tiến sĩ Birkin không nhiễm tế bào lây nhiễm trước đó thì 75 là ông ta sẽ biến thành một loại mastermind, một loại thông minh zombie. Loại chỉ được xem như 50, là thành công, còn lại thì thân thể ông ta quá yếu đuối để có thể mạnh hơn. Cho nên dù thế nào tỷ lệ thành công và tiến hóa thành công được một phần mà thôi. Cơ mà theo lời khuyên của bí ẩn nữ tiến sĩ nên đạt tận lực nhai kỹ nuốt chậm. Đem những cái dư thừa thi thể trong bụng hoàn toàn hòa tan rồi hấp thu. 2. Còn lâu nên cứ ngồi chờ bản thể hấp thu mọi thứ vậy. Uza nhìn phía dưới mặt đất, đầy rẫy xác của những con quái vật, chồng chất lên tạo thành một hòn núi lớn, mà đạt thì đang từ từ ngấu nghiến ăn, và tiến hóa từng phần, không thiếu dị biến thú khổng lồ phần thân đặc trưng bị ăn. Đạt cũng thuận lợi đem từng cái gai ngọn, từng vuốt đặc biệt mọc tiếp tục, mọi khả năng thích nghi, đạt đều học được, đồng thời, do ngồi nhai kỹ nuốt chậm. Nên trong lòng nguồn năng lượng bắt đầu dung hợp theo tính ôn hòa. Chỉ số vốn đang vù vù gia tăng đang giảm tốc độ. Thế nhưng một vài chỉ số giới hạn cũng tăng lên và chắc nịch sự cân bằng. Thân hình của Đạt bắt đầu co rút lại, những tế bào thay phiên nhau áp xúc, trong người T, virus đang làm việc của chúng, phân phối những mẫu gen được hấp thu vào vị trí gen cần dung hợp. Xác thực không làm Đạt thất vọng. Khả năng điều khiển tế bào học, tùy ý co rút tế bào, khả năng điều khiển nhiệt đã học, trưởng khống nhiệt độ sức mạnh, khả năng triệu hồi tiểu quái đã học, khả năng thích ứng sinh tồn đã đạt LV Max, sẽ không nhận ảnh hưởng xấu từ môi trường và giảm 90. Tất cả hiệu ứng, khả năng tăng tốc đã học, đề cao tốc độc khi hoạt động, bất diệt ma thể, thân thể cứng rắn được 40. Miễn thương, thêm giáp và máu mỗi khi thăng cấp, sức hồi phục cực mạnh mẽ, nhận được bộ não siêu phàm, tinh thần, in, WIS tăng mạnh, khả năng khôi phục thuộc diện tinh thần tăng mạnh phép thuật, khả năng, cánh tay của thần, hình thái cánh tay ma vương mở khóa, cánh tay của thần, hình thái băng cực, cánh tay của thần, hình thái hỏa nhiệt, cánh tay của thần, hình thái quái lực, cánh tay của thần, siêu tốc độ hình thái. Hầu hết kỹ năng được thăng cấp lên LV Max, và một số kỹ năng vừa học là được LV Max nhanh chóng. Có nhiều kỹ năng tương đồng, cũng tự động kết hợp lại, tạo ra mạnh hơn kỹ năng, và đạt LV Max sau khi kết hợp. Khả năng gì cũng có, siêu năng cũng có, nhưng không mạnh, và đặc biệt, khả năng điều khiển bóng tối của đạt gia tăng đáng kể. Lên tận LV 30, có thể hóa thành bóng tối và dùng để chạy khi đánh không lại. Uza dùng tổ hợp Soru và Geppo bước lên trên thân hình cao to của Đạt. Sau đó đem cái lọ đôi Serenian vứt vào họng của bản thể. Và cơ linh, các tế bào chuyển đường đem Serenian vận chuyển đi, và đôi mắt cam của Đạt biến thành màu đỏ, đồng thời hiện ra ba viên câu ngọc đang xoay chậm chậm. Serenian LV3 đã học, mỗi kỹ năng có cấp độ khác nhau. Ví như Serenian thì có 18 cấp, tương tự cao nhất là 12 câu ngọc Green Serenian. Đạt, Uza, Ken cả ba thân thể đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mà Uza, Ken chợp mắt lại vừa mở ra liền một con Serenian 3 câu ngọc đã được lắp đặt. Không hộ 9 siêu cấp phân thân, tuy không phải là 12 có thể dễ dàng phá hủy nhị thứ nguyên kỹ năng. Nhưng cây tốt và hiệu quả rõ rệt. Uza lạnh lùng lên tiếng, khả năng thôi miên và khế ước của hắn đã lên một cấp. Đồng thời, một số chỉ số cũng tự động gia tăng, vì xác chết quái thú biến dị và boss rất nhiều và lớn. Cho nên Đạt hầu hết sẽ tiêu hao tâm tư vào việc ăn uống thả cửa. Để tiến vào tiến hóa giai đoạn, lúc này Uza mở ra cửa hàng, đồng thời nhấp vào khu vực về mã gen và huyết thống. Huyết thống siêu cấp Vampire giá 5 triệu đơn vị Elixir, Senju mộc độn tế bào, giá 30 triệu đơn vị Elixir, Deadpool Gen, Nguyền Rùa Gen, giá 99 triệu đơn vị Elixir, Hoàn Chỉnh Bất Tử, Hau Gen, giá 27 triệu đơn vị Elixir, Osuki Kaguya tế bào giá 99 triệu đơn vị Elixir, Lục Đạo Tiên Nhân tế bào, 50 triệu đơn vị. Hyuga đôi mắt, 10.000 đồng vàng, nhiều vô số kể, tuy nhiên Deadpool và Osuki Kaguya là Đạt không mua nổi, hắn không giàu đến có thể mua đồ để biến thành thần. Nhưng, Senju mộc độn tế bào, và siêu cấp Vampire Gen thì buộc phải mua, hai thứ này tuyệt đối khó tìm, cho nên Đạt liền mua lại, vì độ khó không phải là Goblin thương nhân có thể tìm ra. Goblin thương nhân làm nghề bắt cóc, ăn cướp và bán lại, cho nên việc nhẹ sẽ có giá khá thấp. Đạt chế tạo thêm một phân thân, rồi cử phân thân này đi vào đan dần để vào Goblin Shop. Ủa, phân thân thứ tư, có tên là Dragon vì dùng đồ biến hình Build Dragon. Ngạc nhiên sao, trong Goblin Shop, mà một mỹ nữ có vóc người rất đẹp và hoàn mỹ vô cùng. Khẩu khí của nàng tương tự như Goblin thương nhân. Hết dùng xin rồi à, Dragon hỏi. Xấu quá thì vứt đi thôi. Cô gái bán hàng chống tay lên bàn trả lời. Cách chương.